Đế quốc bại gia tử, chương 653, kế hoạch bước kế tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khang thiếu gia đi ra thư phòng, bên ngoài nơi gặp thị nữ người làm, đều là cung tiếng thăm hỏi sức khỏe, một bộ thận trọng dáng vẻ. Vương Khang nhẹ thở dài, ở nơi này trong phủ thật là nhiều người đối với hắn đều là rất sợ dáng vẻ, hắn vậy biết đại khái, bọn họ âm thầm đối với mình là như thế nào nghị luận. Nhưng cái này là chuyện không có cách nào khác, có lúc người đều là thân bất do kỳ. Sau đó Vương Khang liền đi tìm Thẩm Nguyên Sùng, đoạn thời gian này, hắn thường xuyên cùng hắn nói chuyện phiếm. Thẩm Nguyên Sùng là chánh tông quý tộc uy tín lâu năm, biết rất nhiều hắn cũng không biết bí mật hơn nữa, không có thể phủ nhận phải Thẩm Nguyên Sùng là một cái tương đương có tài nghệ người. Nhất là ở phương diện chánh trị, là tuyệt đối lão luyện. Mà đây cũng là hắn chưa đủ, cùng hắn trò chuyện có thể học được không thiếu. Tới từ đi tới cái thế giới này, Vương Khang chưa bao giờ dừng lại học tập, chỉ có như vậy, mình mới có thể càng cường đại hơn. Thẩm Nguyên Sùng ở riêng ở một cái biệt viện coi như là một loại đặc thù giam cầm, tất cả phục dịch người hắn đều là Vương Khang nơi phái, trông coi cũng là ám vệ. Một điểm này Vương Khang rất là cẩn thận. Khang thiếu gia, đến cửa viện, phụ trách trông coi ám vệ tiến lên đón. Vương Khang hỏi, không việc gì tình huống đặc biệt đi. Không có, canh phòng kêu, hắn rất an phận chính là yên lặng đọc sách, làm thức vậy rất quy luật. Được, Vương Khang gật đầu một cái, rồi sau đó đi vào. Ầm, phịch, đi vào, tiếng trầm thấp vang lên, Vương Khang đẩy cửa đi vào. Đây là một gian sửa sang tinh xảo thư phòng, trưng bày đồ gỗ nội thất sử dụng cũng là thượng hạng đàn mộc, có thể ngửi được nhàn nhạt mùi đàn hương. Chính giữa để một cái lò chậu, đây là thật tốt nhiên liệu, vậy không ngửi thấy mùi khói, đem trong phòng nướng tương đương ấm áp. Thẩm Nguyên Sùng ngồi ở một bên trước bàn đọc sách, ở trên bàn để một phần bản đồ chăm chú nhìn. Quảng cáo, dù là Vương Khang đi vào, hắn cũng không có ngẩng đầu, thật giống như không bị quấy rầy. Vương Khang đi tới trước mặt hắn ngồi xuống, phần này bản đồ, là một phần hành quân đồ, bao hàm Triệu quốc biên giới, còn có Việt quốc, hắn mặt trên còn có tất cả loại vòng vòng vẽ. Vương Khang mở miệng hỏi nói, đang nghiên cứu cái gì chứ? Nghiên cứu người bước kế tiếp, nên là như thế nào? À, Vương Khang nhíu mày hỏi, vậy nghiên cứu ra có gì không? Còn không xác định, Thẩm Nguyên Sùng mở miệng nói, người ở Hoài Âm nghỉ ngơi lấy sức thu xếp lính hợp binh, chuẩn bị lương thảo, hẳn là chuẩn bị một chút một bộ hành động liền đi. Hành động gì, chẳng qua là có chuẩn bị vô hại. Vương Khang cười nói, ta ở nơi này Hoài Âm thành đợi không biết có nhiều thoải mái, không có địch xâm nhập, không cần đánh giặc, thật là vui quên trở về. Được rồi, nói cái này không phải là rất dối trá sao? Thẩm Nguyên Sùng trầm giọng hỏi, người chuẩn bị lúc nào rời đi, cùng tin đi, đến khi một cái tin, liền sẽ rời đi. Là người tân phụng thành tin tức đi, đúng, lúc rời Phong An thành lúc đó, Vương Khang cũng đã chia ra cho phụ thân và Hàn Nguyên Dịch viết thơ, có cái gì đột phát tình trạng có thể liên hiệp. Hẳn là vấn đề chừng mực, nhưng cái này dẫu sao chuyện liên quan đến trước người nhà và tân phụng thành an nguy, không có tin tức xác thực hắn tại sao có thể yên tâm. Thẩm Nguyên Sùng lại hỏi nói. Vậy ngươi bước kế tiếp chiều hướng thì là cái gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta làm sao vậy không nhìn thấu, có ý tứ à, ngươi nghiên cứu cái này làm gì? Ngươi không phải cùng ta nói qua sao, chơi chính trị ngươi không bằng ta, nhưng bàn về đánh giặc ta chính là một đệ đệ. Ban đầu bởi vì Vương Khang một câu nói này, hắn thiếu chút nữa xỉu vì tức, hiện tại cũng rất thản nhiên liền nói ra. Thẩm Nguyên Sùng rồi nói tiếp. Ta nghiên cứu ngươi tác chiến án, ví dụ, ngươi nói đúng, ở phương diện này ta cùng ngươi kém rất nhiều. Ngươi ở Phong An liền thi mưu kế, liền Trần Thang đều ở đây thủ hạ ngươi, hao binh tổn tướng, một điểm này thật lợi hại. Không, Vương Khang lắc đầu nói, hành binh đánh giặc, bài binh bố trận, điều này cần dài lúc kinh nghiệm tích lũy, ở phương diện này ta cũng là tân thủ. Nhưng có một chút ta so người khác mạnh, đó chính là ta suy nghĩ. Vương Khang nói tiếp, các ngươi nghĩ là thường lý tính đồ, mà ta sẽ không như vậy. Ngươi nói không sai, giống như ngươi kỳ tập Hỏi Âm như nhau, đây là không ai nghĩ tới. Cho nên ta bước kế tiếp kế hoạch tác chiến, ngươi khẳng định cũng không nghĩ ra. Thẩm Nguyên Sùng vừa nhìn về phía quân đồ, mở miệng nói. Hiện tại ngươi chỉnh hợp ta Thẩm gia tư binh gia nhập dưới quyền ngươi, mà ta Hoài Âm lại hoàn toàn có thể gánh vác quân nhu lương thảo, ngươi chẳng lẽ là chuẩn bị phản công trở về? Hẳn không phải là, có thể trừ cái này dạng ta làm sao cũng không nghĩ tới ngươi còn thì như thế nào. Vương Khang khẽ mỉm cười, đưa ngón tay ra hướng trên bản đồ một nơi, mở miệng nói. Đây chính là ta bước kế tiếp phe tấn công hướng, nhìn chỉ Thẩm Nguyên Sùng nhất thời kinh nghi lên tiếng. Nguyên Lộc quận, đây không phải là Việt quốc quận thành sao? Là Việt quốc quận thành à, có vấn đề gì? Vương Khang trầm giọng nói, mặc dù ta hiện tại chỉnh hợp ngươi Thẩm gia tư binh, nhưng toàn thân thực lực vẫn là địch mạnh ta yếu. Hiện tại Lưu Trương cần phải trừ ta sau mau, Trần Thăng Hận không được moi ta gân cốt, bọn họ có nhiều ít nhân mã. Chính diện giao chiến ta không có chút nào cơ hội. Ta hiểu ý Thẩm Nguyên Sùng hít sâu một cái nói. Người mang binh công càng, là vì ép Trần Thăng trở về. Không sai, Vương Khang mở miệng nói. Trần Thăng hiện tại đã công nhập Diện Châu, như ta đoán không sai, hắn sẽ không một mực công hạ đi, ta phỏng đoán Lưu Trương định sẽ cùng Trần Thăng hòa đàm, chỉ cần giúp lương thảo, thậm chí là cắt nhường đất đai, Trần Thăng nhất định sẽ đáp ứng. Bọn họ hai phía có cùng chung địch nhân, đó chính là ta, cho nên bọn họ nhất định sẽ liên hiệp, một điểm này không nghi ngờ chút nào. Cặn kẽ chiến lược Vương Khang cũng không có cùng Thẩm Nguyên Sùng nói tỉ mỉ. Quảng cáo, phản công nhập Việt, chính là hắn một bước kế hoạch. Việt quốc có thể công Triệu quốc, hắn tại sao không thể công càng? Bắc Cương hành tỉnh đã thành cục diện rối rắm, để cho bọn họ chó cắn chó há chẳng phải là tốt hơn. Nguyên Lộc quận là Việt Triệu biên giới một tòa quận thành, đánh tới nơi này, Việt quốc kinh hoàng. Tất nhiên sẽ để cho Trần Thăng trở lại. Như vậy Việt quốc tấn công là có thể làm tan rã, Bắc Cương hành tỉnh chỉ còn lại nội loạn. Triệu Hoàng đã phái ra 200.000 đại quân diệt phản loạn, không có ngoại lực quấy nhiễu, bình định chỉ là vấn đề thời gian. Trừ bên ngoài trước phải an bên trong, so với này, Vương Khang lo lắng hơn chính là Lưu Trương bọn họ cùng Việt quốc cấu kết. Cái này thật vẫn nói không chừng, như vậy, Triệu quốc mới thật sự là khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vô luận là vì mình, vẫn là vì gia tộc, hắn đều phải cứu nước. Nhưng hiện tại hắn thực lực còn chưa đủ để vậy chống đỡ hắn trực tiếp làm việc, cho nên chỉ có thể đi điều này đường cong cứu nước tuyến đường. Thẩm Nguyên Sùng đi theo Vương Khang ý nghĩ, vừa nhìn bản đồ, hồi lâu mới là mở miệng nói. Bệ hạ ra sức dẹp nghị luận của mọi người dùng ngươi, thật đúng là dùng đối với. Có lẽ ngươi thật có thể cứu vãn Triệu quốc, bây giờ nói cái còn có chút sớm. Vương Khang lại là nói, để cho Thẩm Phỉ đến gần ta, là ngươi chủ ý chứ. Thẩm Vân hẳn không như thế bụng hắc nói cho ngươi, hoàn toàn không cần phải à, cái này thuận theo tự nhiên là được. Thẩm Nguyên Sùng rõ ràng không muốn nhiều lời chuyện này, hắn lại mở miệng nói. Ngươi có biết hay không, ngươi còn có một cái đại địch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.